Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 41, sư tôn cũng rất nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường trầm mặc một lát, không khí hơi ngưng trọng, chỉ có Ôn Chi Hành tươi cười, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tốt, Ôn sư đệ, việc này ta đã biết. Ninh San hít sâu một hơi, nhìn ba người Sa Chí Hồng, trong ánh mắt tràn đầy thâm ý, trong lúc nhất thời, ba người lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ôn Chi Hành thấy thế trong lòng cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng là tồn tại châu bò cỡ nào, nguyên lai là tiểu ma cà rồng. Không đúng, nguyên lai vẫn là Lô Đình, đều là Lô Đình, giả bộ cái gì a, Trương sư đệ. Ninh San cũng không tra vấn tại chỗ, mà quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Thành, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một bình ngọc, nói, Trương sư đệ, đan dược này ngươi cầm đi. Chuyện này, Trương Thiên Thành có chút bối rối, vừa định cự tuyệt, một bên Ôn Chi Hành lại vươn tay lấy đi đan dược. Đa tạ Ninh sư tỷ. Ôn Chi Hành nhận lấy đan dược, vui tươi hớn hở nói lời cảm ơn. Sau đó lại nhét đan dược vào lòng Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành ngẩn ngơ nhìn bình ngọc trong lòng, thấy thế cũng không nghĩ ngợi nhiều gì. Đa tạ Ninh sư tỷ, mẹ nó, mặc kệ, đều kéo xuống đi. Ninh sư tỷ, kỳ thật việc này. Sa Chí Hồng nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì muốn giải thích. Câm miệng, Ninh San lạnh lùng nhìn. Ba người Sa Chí Hồng lập tức câm như hến. Nào còn có tư thái tài trí hơn người như trước. Ôn Chi Hành thấy thế, trên mặt cũng vui tươi hớn hở. Hiện tại tâm tình của hắn đã sớm thay đổi. Trước kia hắn cũng sợ chết, làm việc nói chuyện đều sợ tay sợ chân. Hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận, không có gì để nói. Hắn có thể sống đến bây giờ, không phải bởi vì hắn sợ tay sợ chân, mà là bởi vì hắn còn hữu dụng. Hơn nữa còn có tác dụng lớn. Vậy tại sao hắn không thoải mái một chút? Trương sư đệ, người yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, cũng sẽ cho Đông Phương trưởng lão một cái công đạo. Ninh San quay đầu lại, nói với Trương Thiên Thành. Không cần, không cần. Trương Thiên Thành vội xua tay. Gã thật không cần, gã cảm thấy quá khứ như vậy là tốt rồi. Nếu là nói cho Đông Phương trưởng lão, gã ngược lại sẽ có phiền toái. Đa tạ sư tỷ, chúng ta chỉ cần đan dược, những thứ khác thì không cần. Lúc này, Ôn Chi Hành cũng đứng ra mở miệng, hắn cũng không thể thật sự đắc tội với đám người Sa Chí Hồng. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng Trương Thiên Thành sợ. Cảnh cáo như vậy, để bọn họ không dám động thủ với Trương Thiên Thành nữa là được. Được, Ninh San nghe vậy cũng gật đầu. Như thế cũng tốt, nàng đương nhiên cũng biết vì sao đám người Sa Chí Hồng ra tay với Trương Thiên Thành. Chuyện lúc trước đã kết thúc, hiện tại có thể không đem chuyện làm lớn là tốt nhất. Thanh danh của Ngô Đồng Phong các nàng phải được bảo trụ. Ba người Sa Chí Hồng nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm. Các ngươi, đi theo ta. Sau đó, Ninh San trực tiếp liếc mắt nhìn những người khác. Ôn Chi Hành cũng không phải thật sự lỗ mãng. Hắn tuy ra mặt vì Trương Thiên Thành, nhưng không nói rõ là ai động thủ. Như vậy liền để lại đường sống quay về. Việc này nếu nói rõ là đám người Sa Chí Hồng hạ thủ, trên mặt Ninh San cũng không ổn thỏa. Xử lý như vậy là tốt rồi. Vâng, ba người cúi đầu thần sắc khó coi. Trước khi xoay người, Sa Chí Hồng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Ôn Chi Hành. Ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo, nhưng Ôn Chi Hành lại phảng phất không nhìn thấy. Hắn không phải bị dọa sợ. Có bản lĩnh thì tự mình động thủ thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Ninh San lại quay đầu lại. Sa Chí Hồng sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Ôn sư đệ, nếu rảnh rỗi, có thể tới Ngô Đồng Phong ta dạo chơi, sư tôn cũng rất nhớ ngươi. Ninh San có ý ám chỉ, nghe lời ấy, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Ánh mắt nhìn Ôn Chi Hành tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này, có tài đức gì, lại khiến Phượng Nhược Ly nhớ nhung. Được, Ôn Chi Hành gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười. Ninh San khẽ gật đầu, lại cười nói, vậy, ngày mai, thế nào, ngày mai, được. Ôn Chi Hành sửng sốt, nhưng vẫn đáp ứng. Ta chờ ngươi, Ninh San thản nhiên cười, chợt hóa thành lưu quang đi xa. Sa Chí Hồng hít sâu một hơi, hơi có thâm ý nhìn Ôn Chi Hành, mang theo hai người khác nhanh chóng rời đi. Thu thập mảnh vỡ tạo hóa, thẳng đến lúc này, Ôn Chi Hành mới vừa động tâm niệm bắt đầu thu thập mảnh vỡ. Mảnh vỡ tạo hóa trên người Ninh San có không ít hàng tốt, không thể bỏ qua. Cũng đỡ phải để nghịch mệnh huyết thân buổi tối ra ngoài mạo hiểm. Mảnh vỡ tạo hóa màu sáng. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu sáng. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu trắng. 1. Trương mắt. 2. 2. Mảnh vỡ màu trắng, không tệ. Ôn Chi Hành yên lặng gật đầu, tạm thời không chọn mở phần thưởng tạo hóa, mà đặt sang một bên. Ôn sư đệ, ngươi thật sự là điên rồi. Đám người Ninh San vừa đi, Trương Thiên Thành tựa như suy yếu, ngồi phịch xuống đất. Sao ngươi dám, làm sao vậy, ta không phải là tìm Ninh sư tỷ cầu bình thuốc trị thương sao, có gì ghê gớm đâu. Ôn Như Hành mỉm cười, ngươi a. Trương Thiên Thành chua xót cười, cái này còn không có gì ghê gớm a. Những lô đỉnh này, bình thường ai dám nói chuyện với Ninh San như vậy chứ. Trương Thiên Thành nhìn Ôn Chi Hành, gã cảm giác Ôn Chi Hành bây giờ và lúc trước quả thực như hai người khác nhau. Không biết đã xảy gì vậy, từ khi nào mà Ôn Chi Hành bắt đầu thay đổi, hình như là bất chi bất giác. Trương Sư Huynh yên tâm đi, sau này bọn họ sẽ không đến gây phiền toái cho Huynh nữa. Ôn Chi Hành đưa tay kéo Trương Thiên Thành. Vậy, còn ngươi? Trương Thiên Thành hỏi ngược lại. Ta sao? Ôn Chi Hành cười cười. Bọn chúng không dám. Trương Thiên Thành sửng sốt, chợt nghĩ đến lệnh bài trên người Ôn Chi Hành. Ta cũng vậy, bọn họ dám sao? Ninh San cũng cho Ôn Chi Hành vài phần mặt mũi, Sa Chí Hồng như vậy có đáng là gì? Đúng rồi, Trương Sư Huynh, Sa Chí Hồng là ai? Như thế nào cảm giác thân phận có chút đặc thù? Ôn Chi Hành hỏi ra nghi hoặc của mình, đúng là có chút đặc thù. Trương Thiên Thành gật đầu, rồi bắt đầu giải thích, Ôn sư đệ, ngươi có điều không biết, chúng ta những người này tất cả đều bị cường ngạnh bắt tới Vạn Diệu Cung, nên mới làm lô đình. Mà Sa Chí Hồng bọn họ không giống nhau, bọn họ là cô nhi, là bị Vạn Diệu Cung thu dưỡng. Từ nhỏ đã sống ở Vạn Diệu Cung, những người này có thể nói là do Vạn Diệu Cung dưỡng dục lớn lên. Bọn họ cũng không phải lô đình, mà là đối tượng song tu của đệ tử Vạn Diệu Cung, hoặc là nói đạo lữ. Đạo lữ trên danh nghĩa sao, khó trách vênh váo tự đắc như thế. Ôn Chi Hành gật đầu, thì ra là thế, khó trách cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Ôn sư đệ, ngày sau không nên trêu chọc bọn họ xem như đệ tử Vạn Diệu Cung chân chính, chúng ta so ra kém. Trương Thiên Thành lại mở miệng. Đệ tử chân chính sao? Ôn Chi Hành lại lắc đầu. Trong lòng hắn cười lạnh không thôi. Những người này sợ là Vạn Diệu Cung cố ý bồi dưỡng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ những lô đình này đại đa số có tác dụng không lớn, cũng chỉ đủ cho những nữ đệ tử cảnh giới thấp sử dụng. Nhưng những người này không giống nhau. Bọn họ trên danh nghĩa không phải lô đình, có thể hảo hảo bồi dưỡng. Nhưng là đại dược cuối cùng, bây giờ còn chưa tới lúc hái mà thôi. Ôn Chi Hành vì những người này cảm thấy bi thương, họ vẫn chưa nhìn rõ thực tế, cách chương.